Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 31 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Như vậy, chỉ sợ bên trong còn có ý của lão thái gia. Vì kinh sợ sao? Khóe miệng Hàn Đồng lộ ra một nụ cười mỉm. Thứ Sáu ngày 20 tháng 6, Hàn Đông tổ chức một hội nghị tiến hành tổng kết về tình hình hội nghị thu hút đầu tư do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức. Tham gia hội nghị có các vị cán bộ trung tầng trở lên, còn có tất cả nhân viên công tác của phòng thu hút đầu tư. Trong cuộc họp, Hàn Đông cố ý khen ngợi Phạm Văn Phương, nói cô toàn tâm toàn ý lo lắng cho công tác, loại tinh thần này đáng để mọi người học tập. Hàn Đông nói, thông qua hội nghị thu hút đầu tư lần này, chúng ta xác định được hai doanh nghiệp, tổng vốn đầu tư là 21 triệu, coi như là hoàn thành 1/5 mục tiêu nhiệm vụ. Tuy nhiên, mọi người phải tiếp tục cố gắng, bảo đảm hoàn thành mục tiêu năm nay. Đối với xí nghiệp mới tiến vào khu công nghiệp, phòng quản lý phải làm tốt công tác phục vụ, phải xác định tuyển chọn người đặc biệt theo dõi phục vụ, vì bọn họ cung cấp lợi ích lớn nhất. Tất cả mọi người tham dự hội nghị đều ngồi nghiêm chỉnh, khi Hàn Đồng nói chuyện còn nghiêm túc ghi chép. Lần này, chuyện đề danh Hàn Đồng làm phó chủ tịch huyện bị thành ủy phủ định, khẳng định trong lòng hắn đang tức giận. Lúc này, nếu bị hắn bắt được nhược điểm, khẳng định sẽ không tốt. Chuyện giữa Hàn Đồng và Tiết Nhân Nghĩa đã sớm được khơi lại. Lời đồn được truyền ra khác hẳn với sự thật. Có người nói, bởi vì Hàn Đồng bất mãn với vị trí Tiết Nhân Nghĩa đã bố trí trong buổi triển lãm, trước mặt phó chủ tịch tỉnh Lăng đã phẫn nộ đánh một cục u trên đầu Tiết Nhân Nghĩa. Cũng có người liên hệ chuyện Lăng Tụ Giai với Hàn Đồng. Người đó nói bởi vì Lăng Tụ Giai chèn ép Hàn Đồng mới bị chỉnh tới như vậy. Bằng không, vì sao Tiết Nhân Nghĩa bị xử phạt không bao lâu, Lăng Tụ Giai cũng rơi đài theo. Đương nhiên, phần lớn mọi người đối với cách nói này chỉ cười nhạt, cho rằng nếu Hàn Đồng có năng lực lớn như vậy, còn có thể đến địa phương như huyện Phú Nghĩa này sao? Hội nghị kết thúc, Hàn Đồng giữ Âu Đạo Khôn, Diêu Trì Minh lại, nói, Phó chủ nhiệm Âu, Phó chủ nhiệm Diêu, qua một thời gian quan sát, tôi cho rằng Châu Cương vẫn xứng đáng với chức vụ này. Công tác của phòng quản lý rất quan trọng, cũng không thể không có trưởng phòng. Các anh thấy sao? Âu Đạo Khôn gật đầu nói, ừ, tôi để cho Châu Cương đảm nhiệm trưởng phòng quản lý cũng thích hợp. Diêu Chỉ Minh lại đi sau Âu Đạo Khôn một bước, trong lòng vô cùng buồn bực, nhưng chỉ có thể đi theo, nói, tôi đồng ý với ý kiến của chủ nhiệm Hàn. Quả thật phải sớm quyết định người làm trưởng phòng quản lý. Trước kia, hai người đều là tâm phúc của Tiết Nhân Nghĩa. Chẳng qua, Âu Đạo Khôn được sủng ái hơn mà thôi. Hiện tại, Tiết Nhân Nghĩa đánh nhau với Hàn Đồng bị rơi xuống. Hai người đều đang tìm chỗ dựa vững chắc mới, cũng không dám đắc tội với Hàn Đồng. Hàn Đồng mỉm cười, nói, cứ quyết định như thế đi. Sau đó, Hàn Đồng gọi Châu Cương tới, nói, sau khi đảng ủy thảo luận, quyết định bổ nhiệm anh làm trưởng phòng quản lý. Hy vọng anh bắt tay vào làm tốt công tác của phòng quản lý, thực sự nâng cao chất lượng công tác, đặc biệt là những xí nghiệp mới vào, phải làm tốt các công tác phục vụ tương quan để bọn họ có thể mau chóng thuận lợi xây dựng nhà máy. Châu Cương vô cùng cảm kích. Mấy ngày trước, Hàn Đông còn nói anh ta không cần gấp, anh ta nên an tâm chuẩn bị làm. Không thể tưởng tượng được, nhanh như vậy, Hàn Đông đã đối phó giúp anh ta. Trước kia, anh ta ở cục thống kê, thật vất vả mới lên đến cấp phó tổ. Hiện giờ mới đi theo Hàn Đồng mấy ngày, liền tiến lên phía trước một bước. Cảm ơn chủ nhiệm Hàn, tôi sẽ cố gắng làm tốt mọi việc. Hàn Đồng gật đầu nói, ừ, đi văn phòng làm thủ tục cần thiết đi. Nhìn Châu Cương đầy cảm kích bước ra ngoài, trên mặt Hàn Đồng lộ ra một nụ cười nhạt nhạt. Để người đi theo bên cạnh mình cũng không ngừng tiến bước, như vậy mới có thể tập trung được càng nhiều người ở bên mình, mới có được nền tảng tốt. Dù sao, năng lực một người có lớn cũng không có khả năng chuyện gì cũng tự mình làm. Chủ nhiệm Hàn, Phạm Văn Phương gõ cửa tiến vào, cái miệng nhỏ nhắn trù ra. Hàn Đông cười nói, chuyện gì nữa vậy? Ai lại chọc cô tức giận sao? Trước đây, Hàn Đông cũng không đặc biệt chú ý Phạm Văn Phương như thế, nhưng từ sau khi cô vì cáo đầu tư uống 7 chung rượu đế, Hàn Đông cảm thấy rất có thiện cảm với cô. Thật ra cũng không nhiều người có thể làm được như vậy. Phạm Văn Phương nói, hôm nay, người của tập đoàn dược phẩm Lợi Đạt tới Phú Nghĩa. Hàn Đồng hiểu, cô vẫn còn nhớ người ta à? Ha ha, đến cũng đến rồi. Ngược lại, chúng ta phải xem cuối cùng bên đó có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái. Tổng giám đốc Du Kế chính là một kẻ lừa đảo. Ừ, một ngày nào đó, kẻ lừa đảo sẽ bị trừng phạt. Cô cứ mỏi mắt mong chờ đi. Phạm Văn Phương tủi thân rời đi. Hàn Đông liền gọi điện thoại cho La Khai Bản. Nhờ vậy, hắn biết tuần tới viện nghiên cứu hóa chất Hạo Quang chuẩn bị công bố ra ngoài. Đến lúc đó sẽ thu thập thông tin về dự định của các đơn vị. Cuối tháng sẽ được chứng thực xuống. Anh Đông, lần trước anh nói về tình hình Phú Nghĩa, tôi cảm thấy rất có hy vọng. Các anh làm tư liệu đưa ra những ưu điểm bên anh. Đến lúc đó tôi sẽ nhờ ba tôi giúp cho. Chắc không có vấn đề gì. Cha La Khải Bản là La Lập Thành, là tránh văn phòng Ủy ban Kế hoạch tỉnh, khẳng định quan hệ với lãnh đạo Ủy ban Kế hoạch không tồi. Có ông ta nói giúp, ít nhất về phương diện Ủy ban Kế hoạch tỉnh hẳn là không có gì trở ngại. Hàn Đông cảm ơn La Khải Bản, lập tức gọi điện thoại gọi Đặng Học Vinh lên, nói: trong phòng Đặng, viện nghiên cứu hóa chất Hạo Quang sắp lập chi nhánh công ty ở tỉnh Tây, trước mắt có 3 cơ sở sản xuất, tôi quyết định cố gắng tranh thủ một cái. Mục tiêu của chúng ta là cơ sở sản xuất số 1, bởi vì kèm với nó còn có một phòng nghiên cứu, nếu có thể kéo nó đến khu công nghiệp, tương lai sẽ có tác dụng thúc đẩy đối với các phương diện ở Phú Nghĩa chúng ta. Lúc này, Đặng Học Vinh mới hiểu được nguyên nhân vì sao lúc trước Hàn Đông bảo mình thu thập tư liệu về phương diện hóa chất của huyện Phú Nghĩa. Anh ta có chút nghi hoặc nói: chủ nhiệm Hàn, sao bên Ủy ban Nhân dân vẫn chưa có tin tức liên quan đến việc này vậy? Hàn Đông nói: đến thứ hai tin tức này mới được chuyển đến. Hôm nay là thứ sáu, như vậy chỉ còn có 2 ngày. Anh phải nhanh chóng điều chỉnh lại tư liệu. Một khi tin tức này được công bố, chúng ta phải đi thục đô. Được, tôi sẽ đi chuẩn bị. Đặng Học Vinh có chút kích động nói. Hàn Đông có thể sớm biết về tin tức đáng chú ý này, khẳng định là ban quản lý có thể kéo đầu tư tới vài mét. Viện nghiên cứu đầu tư cũ ra sức thêm che ngói cũng có thể khiến lòng người phân chấn nha. Giữa trưa, trên đường Hàn Đông đi đón Kiều San San, hắn mua một bó hoa hồng. Thơm quá. Kiều San San cầm hoa hồng, tỏ vẻ ngây ngất. Ngày hôm qua, tin tức Lăng Tụ Gia bị bắt giam được truyền đến. Thoáng cái, tâm tình Kiều San San cũng tốt hơn rất nhiều. Chuyện đã như vậy, chắc cha mình sẽ không ép mình qua lại với Lăng Tĩnh Nhiên nữa. Xét thấy anh rất có thành ý, em quyết định cho anh cơ hội. Kiều San San mỉm cười nói. Hàn Đông sừng sốt, hỏi: cơ hội gì? Kiều San San liếc mắt nhìn Hàn Đông một cái. Cho anh cơ hội theo đuổi em. Ha ha ha. Hàn Đông cười ha ha. Cho dù em không cho anh cơ hội, anh vẫn muốn theo đuổi em mà. Chẳng lẽ em còn tưởng rằng mình có thể thoát được sao? Nhìn bộ dạng đắc ý của anh kìa. Kiều San San hờn dỗi nói. Đừng tưởng rằng sẽ không có áp lực. Em nghe nói có mấy lãnh đạo ở thành ủy thực sự không hài lòng với anh. Hàn Đông lơ đễnh nói. Anh cũng không có cách nào mà. Anh cũng không thể khiến tất cả mọi người hài lòng được. Anh chỉ cần tìm biện pháp có thể khiến bí thư Kiều hài lòng với anh là được. Nói cái gì đâu không? Kiều San San hờn dỗi đưa tay ra, đánh vào vai Hàn Đông. Hai người cơm nước xong, trở lại cục lương thực. Khi lên phòng, Kiều San San nói. Nếu không, ngày mai anh đến nhà em, gặp ba em. Hàn Đông ngẩn ra, lập tức cao hứng nói. Tốt, anh cũng muốn chào hỏi bí thư Kiều một chút. Cũng không biết nên mua quà tặng gì nhỉ? Kiều San San nói. Ba em ngoại trừ hút thuốc ra, cũng không có sở thích gì khác, mẹ em lại càng không đáng ngại. Nghe Kiều San San nói như vậy, Hàn Đông càng xác định cô ấy cũng có tình cảm với mình. Hắn mỉm cười, đưa tay qua nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nói. Ừ, yên tâm, đợi lát nữa anh đi mua quà tặng. Lần đầu tiên tới nhà, phải lưu lại ấn tượng tốt với hai người mới được. Sắc mặt Kiều San San ửng đỏ, từ chối một chút, sau lại mặc cho Hàn Đông nắm tay cô, khẽ nói. Anh cũng không cần chuẩn bị nhiều làm gì, bằng không ba em lại đen mặt lại. Hàn Đông cười ha ha nói. Ừ, không ngại, cũng không phải là anh đi xin bác việc làm. Khi đi làm buổi chiều, Hàn Đông vẫn có chút kích động. Kiều San San có thể chủ động mời mình tới nhà cô, điều này đã biểu lộ tâm ý của cô. Cho dù Kiều Hiếu Nghĩa không đồng ý, sau này mình cũng có thể nghĩ ra biện pháp. Hơn nữa, tình yêu nam nữ, chỉ cần hai bên vừa mắt, rất nhiều lúc phản đối của người khác, ngược lại chỉ có thể có tác dụng thúc đẩy. Nhưng tâm trạng tốt như vậy lại nhanh chóng bị một cuộc điện thoại cắt đứt. Cuộc điện thoại đó là do xưởng trưởng nhà máy xà phòng khu công nghiệp

Hàn Đông cười cười nói. Cũng giống nhau cả mà. Chủ nhiệm Âu, có một việc tôi muốn hỏi anh. Rốt cuộc là công ty điện lực có vấn đề gì? Tại sao lại luôn ngắt điện ở khu viên? Sắc mặt Âu Đạo Khôn hơi thay đổi, liền nói. Chủ nhiệm Hàn, tôi nghe nói, hình như là vì chủ tịch huyện Tiết và chủ tịch công ty điện lực từng có mâu thuẫn, cũng giống như một sự chút giận vậy thôi. Chút giận? Hàn Đồng không khỏi cười khổ. Chút giận lại khiến những doanh nghiệp ở khu viên cũng cùng chịu khổ, mà Phùng Trấn Hoa không ngờ còn nói giúp Trần Thế Tùng, quả thực là chuyện buồn cười. Ông Đạo Khôn cười nói. Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ, có lẽ là còn có nguyên nhân khác nữa. Hàn Đồng gật gật đầu, chuyện này cũng đã đủ hoang đường rồi, chỉ có thái độ của Phương Trung và Hàn Văn Học hơi khiến người ta nghi ngờ, cũng không biết bên trong còn có mưu mô gì. Trở lại văn phòng, Hàn Đông gọi điện thoại cho Trương Trường Hà, hỏi ý rốt cuộc Trần Thế Tùng và Tiết Nhân Nghĩa có chuyện gì. Trương Trường Hà là người hiểu khá nhiều về những việc ở huyện ủy. Trương Trường Hà cười nói. Là vấn đề ngắt điện phải không? Thật ra cũng không có gì. Trần Thế Tùng là cố ý làm như vậy. Y là em trai của Trần Thế Mặc, nên Ủy ban Nhân dân huyện cũng không thể làm gì y được. Hóa ra là như vậy. Hàn Đông rốt cuộc cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chẳng trách bọn Phương Trung lại giải quyết như vậy. Đấy rõ ràng là mượn đao giết người mà. Trần Thế Mặc là ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố. Đám người Phương Trung đương nhiên không muốn vì một chút việc nhỏ này mà đắc tội với ông ta. Nhưng lần này, hắn lại vì không hiểu rõ tình hình, đem chuyện này làm ầm lên. Thế là bọn họ nhân cơ hội này đổ cho hắn và Trần Thế Tùng. Mẹ nó, thật là một đám chẳng có người nào tốt. Hàn Đông bực tức nói. Nếu như vấn đề không được giải quyết, đến lúc đó, Phương Trung và Hàn Văn Học chắc chắn sẽ tìm đến hắn để gây phiền phức. Nhưng nếu cứ nhắm vào Trần Thế Tùng không buông, nói không chừng sẽ đắc tội với Trần Thế Mặc. Ngồi được một lúc, Hàn Đồng quyết định không quan tâm đến nhiều thứ như vậy nữa. Bản thân hắn là vì công việc, cần gì quan tâm Trần Thế Tùng có thân phận như thế nào. Việc cần làm vẫn nên làm thôi. Cho dù Trần Thế Mặc có hỏi, hắn cũng sẽ có lý của mình. Hàn Đồng tâm tình đang rất xấu ngồi trong phòng làm việc đến 5 giờ rưỡi rồi lái xe đến khu thương nghiệp Nhân Dân mua một bao thuốc Trung Hoa và hai hộp mật ong. Trả tiền xong, Hàn Đồng cũng không còn lại được bao nhiêu tiền nữa. Nhìn ví tiền trở nên ít ỏi, Hàn Đồng cười khổ một tiếng. Xem ra phải gọi cho mẹ một cuộc điện thoại bảo bà gửi một ít tiền lên mới được, nếu không thật sự không đủ dùng nữa. Ngoài ra 40.000 nhân dân tệ của Lữ Nam Phương cũng phải sớm trả lại cho y mới được. Mua xong mọi thứ, Hàn Đồng nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ tan tầm, liền lái xe đến cục thông tin. Vừa mới dừng xe trong sân, phía sau liền truyền đến tiếng xình xịch. Quay đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc BMW màu bạc đang tiến đến. Không ngờ, huyện Phú Nghĩa cũng có người mua chiếc xe sang trọng như vậy. Hàn Đồng thắc mắc. Chờ chiếc BMW được mở cửa, Hàn Đồng thấy rõ người lái xe, lập tức ngây ngẩn cả người. Không ngờ lại là Sa Chí Tuyên. Hàn Đồng, cậu cũng ở đây. Sa Chí Tuyên kinh ngạc hỏi, mở cửa xe, ôm một bó hoa hồng bước tới. Hàn Đông hiểu rồi, người này tới là để thể hiện sự ân cần với Kiều San San. Đúng vậy, không còn cách nào khác, ngày nào cũng phải tới đón Kiều San San về. Hàn Đông cười nói, có người theo đuổi người con gái của mình, người đàn ông có độ lượng hơn nữa thì trong lòng cũng có chút khó chịu. Sa Chí Tuyên khẽ mỉm cười nói, ha ha, vậy thật là vất vả cho Hàn Đông cậu rồi. Tôi đến đón San San về Vinh Châu. Lúc này, Kiều San San bước nhanh đến. Vừa thấy Sa Chí Tuyên, khuôn mặt vốn đang tươi cười bỗng trầm xuống, cũng không quan tâm tới gã, nói với Hàn Đông. Đi thôi, tối nay ăn cái gì? Da mặt của Sa Chí Tuyên quả thật cũng rất dày, nụ cười vẫn nở trên môi. Đưa bó hoa hồng trong tay đến trước mặt Kiều San San, nói. San San, ai cho anh gọi như vậy? Kiều San San trừng mắt nói. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không thích anh đâu. Phiền anh đừng đến làm phiền tôi nữa, được không? Ha ha, San San, em có thể không thích tôi, nhưng cũng không thể ngăn cản tôi thích em được chứ. Tùy anh, nhưng mong anh đừng xuất hiện trước mặt tôi, được không? Kiều San San tức giận, ngồi lên chiếc Santana, nói. Hàn Đông, chúng ta đi thôi. Hàn Đông nói với Sa Chí Tuyên. Người anh em, vẫn nên tỉnh lại đi. Sau đó lên xe. Vừa mới khởi động xe, Kiều San San bỗng nhiên đưa tay lên, cẩn thận dùng khăn lau mồ hôi trên trán Hàn Đông. Hàn Đông khẽ mỉm cười, đưa tay búng mặt cô một cái. Cô bé này cứ làm như vậy, thật là cố ý chọc tức Sa Trí Tuyên mà. Nhưng Hàn Đông cũng rất vui vẻ mà phối hợp. Sa Trí Tuyên thấy những cảnh tượng như vậy, nụ cười trên mặt cũng biến mất, trong ánh mắt xuất hiện một tia phẫn nộ. Từ cục thông tin đi ra, Hàn Đông cười nói, San San, anh thấy bây giờ em xấu quá, còn cố ý trêu chọc người ta. Kiều San San rất bất mãn nói, sao nữa, không muốn em quan tâm anh à? Hàn Đông cười nói, đương nhiên là đồng ý, chỉ là quan tâm không đủ thôi. Kiều San San không nói nữa, bỗng nhiên nhào tới, môi nhẹ nhàng đụng lên mặt Hàn Đông một cái. Hàn Đông run lên, suýt chút nữa không cầm chắc được vô lăng, dừng xe lại ở ven đường, nhìn Kiều San San, nói, không, ồ, không được tùy tiện để em chiếm tiện nghi được. Mặt Kiều San San hơi đỏ lên. Chiếm thì cũng chiếm rồi, anh còn muốn làm sao nữa? Ha ha. Hàn Đông xấu xa cười hai tiếng, nhanh tay ôm lấy Kiều San San, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Ồ, Kiều San San bất ngờ không kịp phòng bị, xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, ra sức dãy giụa. Nhưng cô làm sao có thể dãy giụa khỏi hai cánh tay mạnh mẽ kia của Hàn Đông? Huống hồ, bây giờ cô cũng cảm thấy đầu choáng, thân người mềm đi. Đôi môi Kiều San San ngọt ngào, Hàn Đông nhấm nháp như kẻ khát đói, đầu lưỡi chen vào kẽ hở của hai hàm răng, đem cái lưỡi thơm của cô làm tù binh. Kiều San San hờ nhẹ, chỉ cảm thấy linh hồn dường như đã bị Hàn Đông hút lấy. Bất giác, lưỡi cũng cùng chuyển động với hắn. Cảm giác được đầu lưỡi Kiều San San ngây ngốc đáp lại, Hàn Đông càng thêm hưng phấn, tham lam cuốn lấy. Ở phía sau cách đó không xa, trên chiếc xe thể thao BMW màu bạc, sắc mặt Sa Trí Tuyên tái nhợt. Từ vị trí của gã, vừa hay có thể nhìn thấy Hàn Đông ôm Kiều San San vào hôn nhau. Xe phía sau bíp bíp nhấn còi, Sa Trí Tuyên tức giận quay đầu lại mắng. Ấn cái đầu mẹ nhà cậu à? Sau đó khởi động xe, nhanh chóng rời đi, cũng không quan tâm phía trước đang là đèn đỏ. Kiều San San suốt cuộc cũng tỉnh ngộ, ra sức dãy giụa. Nhưng mà, lúc này Hàn Đông sao có thể bỏ qua cho cô, ôm đầu cô, không ngừng hôn. Bỗng nhiên, lưỡi một trận đau đớn, Hàn Đông buông Kiều San San ra, cười khổ nói. Em là chó con à, sao lại cắn người? Anh còn không biết xấu hổ mà nói. Kiều San San bực tức nói, vẻ mặt hồng lên. Ha ha, Hàn Đông mỉm cười. Hôm nay suốt cuộc, cũng âu yếm được rồi, sau này còn phải tiếp tục cố gắng. Anh còn cười. Kiều San San không vui nói, sau đó trừng mắt hỏi. Thành thật thì được tha thứ, có phải anh đã từng có bạn gái rồi không? Hàn Đông ngần người nói. Chưa có mà, em là người đầu tiên. Em không tin. Kiều San San bĩu môi nói. Động tác của anh thành thục như vậy, chắc chắn đã từng có bạn gái. Hàn Đông giơ tay nói. Anh thề, đây là nụ hôn đầu của anh. Thấy bộ dạng chân thành của Hàn Đông, trong lòng Kiều San San cũng đã tin được một nửa, tuy nhiên ngoài miệng vẫn không buông tha. Ai mà biết có phải là thật hay không? Hai người ăn cơm tối xong, Hàn Đông dừng xe ở cục lương thực, sau đó hai người nắm tay nhau ra ngoài tản bộ. Hàn Đông cảm giác được, sau khi hai người hôn môi, thái độ của Kiều San San lại tốt hơn không ít, rất rộng rãi mà cho hắn nắm tay cô, trong đầu mừng thầm, xem ra phải tăng tốc hơn nữa mới được. Hàn Đông, vì sao anh thích em? Kiều San San đột nhiên hỏi. Thích một người còn cần có lý do gì? Hàn Đông nói. Anh thích em, chính là bởi vì nhìn thấy em, liền có cảm giác rung động. Vừa nhìn thấy em là muốn ở cùng em, khi ở cùng em, trong lòng vẫn còn nhớ em. Nghe lời nói dịu dàng của Hàn Đông, đôi mi Kiều San San chớp chớp, trong mắt lộ ra sự vui sướng nhàn nhạt. Chờ Hàn Đông nói xong, Kiều San San thấp giọng nói. Em cũng vậy, khi nhìn thấy anh, em không thể giữ được lòng mình nữa. Em còn tưởng rằng anh không có cảm giác với em chứ. Hàn Đông nhẹ nhàng ôm vai cô, nói. Là anh quá chậm chạp, anh cứ luôn lo lắng, sợ dọa đến em. Con người này, trước đấy chính là một tên đầu gỗ. Kiều San San lại cười nói. May mà bây giờ không phải nữa rồi. Ha ha, sau này anh sẽ không làm đầu gỗ nữa. Hàn Đông cười nói, trong lòng vô cùng vui vẻ. Thì ra, Kiều San San cũng giống hắn, thì ra cô đã thích hắn từ lâu. Giờ phút này, Hàn Đông có một cảm giác vô cùng vui sướng, tâm tình cũng rất thoải mái, không kìm nổi hét to hai tiếng. Tất cả mọi người trên đường đều liếc nhìn, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kiều San San vội vàng kéo tay Hàn Đông.